Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm bị cha công vứt bỏ, tiểu mỹ nhân đã cân nhắc qua vấn đề nã thời gian mang thai cậu không khác gì một con thú mẹ đầu đàn. Cả ngày ý thức ảm đạm, sữa chảy không ngừng. Bị bất kể một alpha nào tùy tiện bố thí một chút tin tức tố, đều sẽ kìm lòng không đặng đón ý nói hùa. Không có tôn nghiêm, không có bản ngã. Bất quá, Omega trong kỳ phát tình không có người yêu bảo vệ xác thực chính là một cái công cụ sinh dục, ai cũng có thể làm chồng. Ai cũng có thể chạm vào cậu, ai cũng có thể chiếm hữu cậu, ai cũng có thể giữ chặt hai chân không thể khép lại của cậu, tùy tâm sở dục khai mở nơi sâu nhất khoang sinh sản của cậu, khiến cho cậu hết một lần lại một lần trầm luân khóc giống khi đạt cao trào. Tiểu mỹ nhân chống cự lại tất cả những điều này. Lúc trước cậu không có cắt bỏ tuyến thể, đều là vì đứa bé trong bụng. Omega cần duy trì ổn định kích tố, mới có thể bảo vệ phôi thai nhỏ bé vô tội không thể chịu nửa điểm dàn vặt. Mãi đến sau này, đầu tiên muốn vững chắc sự nghiệp trước, chờ có một chút thành tựu lại cắt sau. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad, Gen quyết định Omega trời sinh sợ đau. Bọn họ yếu đuối mỏng manh, hệt như những loài hoa quý báu cần chăm sóc che chở kỹ càng trong nhà kính. Mà khi một đóa hoa muốn phá vỡ lớp vỏ thủy tinh bằng chính sức lực của mình, chú định là một cuộc đấu tranh đầm đìa máu me. Một chữ, cát, này không đủ chính xác, gần với bản chất của cuộc giải phẫu này chính là từ khuyết trừ. Trước tiên con dao phẫu thuật sắc bén rạch sâu phần da thịt sau gáy, cho đến khi chạm tới tuyến thể ẩn dưới lớp cơ và mạch máu đan xen, sau đó mới có thể thay thế bằng kéo cắt mô, hoàn chỉnh cắt da kết mạc và phần thịt bám quanh tuyến thể. Rìa vết cắt máu thịt be bét cần kiềm mạch máu dùng lực giữ chặt. Chờ miệng vết thương được mở ra, mới có thể dùng dụng cụ nạo hình lục giác bằng inox bắt đầu khuyết trừ tuyến thể. Quá trình khuyết trừ dài đằng đẵng, nhất định phải đảm bảo không còn một mô dính nào sót lại, mới có thể miễn cho sau này lại bạo phát nhiễm trùng. Mà cho dù có an toàn lành lại, thân thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, sẽ khiến cơ thể dễ dàng mệt mỏi, dễ dàng sinh bệnh. Phần đời còn lại không thể không dựa vào thuốc men. Những điều này, tiểu mỹ nhân rất rõ ràng, nhưng một chữ cậu cũng không nhắc tới, mà là mở to hai mắt trong suốt sáng ngời, ôn hòa nhìn cha công giữ yên lặng trong xe, họ dần dần tiến lại gần nhau. Lại tới gần một chút, khoảng cách này có thể ôm hôn thân mật. Nhưng họ, dường như cách nhau thật xa, thật xa. Đập đầu vào tường nhất định rất đau. Kỳ phát tình anh nhẫn nhịn không chạm vào tôi nhất định cũng rất khó chịu. Tiểu mỹ nhân lui một chút về sau, chủ động kéo dài khoảng cách với cha công. Anh thật sự không cần phải làm như vậy, chỉ cần từ bỏ tôi, đổi một Omega khác yêu thích, cũng không cần thống khổ như vậy. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad, cha công gục đầu xuống, hầu kết nhẹ nhàng chuyển động. Tiểu mỹ nhân lấy sự trầm mặc của cha công thành câu trả lời, kiên cường chống đỡ cười cười. Lê Lê, tuy rằng hiện giờ mọi hành động của anh rất ngốc, nhưng mà nói thật, cũng hơi có chút đáng yêu, nhất định sẽ có Omega thích người bạn trai ngốc nghếch như anh. Thế nhưng, sau này lại đừng lãng phí tình cảm của người khác đối với anh, tim người làm bằng máu thịt, rất mềm, cũng sẽ cảm thấy đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi giúp anh vượt qua kỳ phát tình một đêm cuối cùng, sau đó chúng ta đường ai nấy đi đi. Cha công rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, biểu tình nghiêm nghị hiếm thấy. Mà một người cả ngày ngu ngốc, làm thằng hề đột nhiên lạnh mặt, cảm giác ngột ngạt vô hình nhất thời bao trùm toàn bộ khoang xe. Tiểu mỹ nhân bị ánh mắt uy nghiêm đáng sợ của cha công nhìn đến có chút hoảng hốt, không kìm lòng được cứ lui về phía sau, hô hấp rất nhẹ. Tiểu mỹ nhân lui một chút, cha công tiến một chút. Alpha cao lớn lạnh lùng một đường tiến tới khiến cho Omega nhỏ hơi phát run cả người sắp kề sát cửa sổ xe, mới lạnh mặt không tới gần nữa. Hàng lông mi dài của nam nhân rũ xuống, nhìn chằm chằm người trong ngực rồi thấp giọng nói. Câu cuối cùng anh nghe không rõ lắm. Thẩm Thanh, em lặp lại lần nữa, tiểu mỹ nhân hiếm khi bị cha công gọi thẳng tên cúng cơm khẽ run một cái. Cậu có chút bất an ừm một tiếng, sống lưng gầy gò lại dùng sức mùi thẳng. Giờ khắc này không muốn để lộ hoảng loạn luống cuống của chính mình trước ánh mắt ám trầm của thợ săn. Tôi nói, tôi sẽ giúp anh vượt qua kỳ phát tình một đêm cuối cùng. Sau đó chúng ta. Cha công dùng sức giữ chặt gáy tiểu mỹ nhân, cúi đầu hôn lên. Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Hàm hố cầy free, quá nên quên edit. Cách chương.